Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, nghịch thần lực. 1. Hang động bên trong, không chỉ là Bá Thiên Lai kinh hãi giật mình đến tê cả da đầu. Phong Liên Thành trong miệng cũng là một trận phát khô. Thần linh, cái này 6 cái cự nhân bên trong, dĩ nhiên có 2 vị vĩnh hằng thần linh. Cái khác 4 con cự thần đều dừng ở 100 trượng độ cao. Hai vị này thân thể lại còn ở bành trướng tăng trưởng. Bọn họ xương cốt ở tạp sát sát kéo bay lên tăng trưởng. Bắp thịt của bọn họ cũng đang kéo dài phồng lên lớn mạnh. Trong đó một con diện mạo cùng nhân loại tương tự. Bất quá đỉnh đầu của hắn. Nhưng có một cái màu đen sừng. Lóng lánh từng tia màu đen lôi đình. Một đầu khác toàn thân da thịt đều là màu đỏ thám. Hắn trong mi tâm khảm một viên cực kỳ lớn. Ít nhất rộng 20 trượng lớn đỏ hồng bảo thạch, một đôi nhãn đồng cũng là màu đỏ thám, phun ra vô cùng liệt diễm, xem toàn thể lên liền phảng phất một con dung nham cự nhân. Cô Minh Nguyệt cả người run rẩy, tâm tư nhanh chóng chuyển động, chớp mắt sau khi, hắn con ngươi hơi một trương. Đây là thần Đa La cùng thần Xích Hỏa, là phong ấn tại Vô Tướng Thần Tông Vạn Ma Quật bên trong 2 vị vĩnh hằng thần linh. Bọn họ thân thể hơn xa này. Hiện tại chẳng qua là hiện ra tới đây 2 cụ hóa thân. Nhưng dù cho như thế, cô Minh Nguyệt vẫn là rất sợ hãi. Những thứ này vạn ma quật bên trong cự linh là bị Vô Tướng Thần Tông hàng phục sao? Lúc này toàn bộ trong hang động yên tĩnh một cách chết chóc. Sau đó bao quát 2 vị đến từ chính trung thổ siêu nhất phẩm cự linh Hoàng Chiết Vũ cùng Hoàng An. Thế đều không chút do dự hóa thành một đạo độn quang, đi ra ngoài bỏ chạy. Cái này không nghi ngờ chút nào là một cái bẫy. Vô Tướng Thần Tông không chỉ có muốn ám độ Trần Thương, còn muốn đem bọn họ dẫn đến đây, toàn bộ diệt trừ. Bất quá ở bọn họ bắt đầu bỏ chạy trước, 6 vị cự linh cũng đã duỗi ra tay của bọn họ. Từng cái cường đại thiên quy đạo luật, bao trùm ở toàn bộ hang động, còn có hang động chu vi. Phạm vi mấy chục dặm nơi, vạn lôi, thần Đa La đỉnh đầu lôi giác tử lôi quấn quanh, tức thì mấy chục cỗ thô như cự mãng giống như lôi đình. Khí thế lớn lao hướng về quật bên trong tất cả mọi người oanh kích tới. Đốt trời, thần Xích Hỏa mi tâm bảo thạch lóng lánh diễm quang, làm cho toàn bộ trong hang động hóa thành ngọn lửa địa ngục. Đốt cháy Vô Tướng Thần Tông chỉ định đối thủ, Triền Thiên, Nguyên Tử. Phong Thiên, Tỏa Thiên, cái kia 4 vị siêu phẩm cự thần hóa thân lực lượng. Không đủ bọn họ trạng thái toàn thịnh 1/10. Có thể bọn họ lại đem bọn họ am hiểu nhất, cường đại nhất thiên quy sử dụng ở chỗ này. Từng cái xiềng xích ở hang động bên trong chung quanh xen kẽ. Từng cái đằng gỗ từ chung quanh trên vách động vụt lên từ mặt đất. Chúng nó vây đuổi chặn đường, quấn quanh vây nhốt. Còn có cường đại lực lượng nguyên từ hấp nhiếp, quấy dày tất cả cự linh cùng võ tu độn quang thân pháp. Hang động ngoại vi, còn sinh thành từng tầng phong ấn, ngăn cản tất cả mọi người từ nơi này rời đi. Nên đến chúng ta, Nhậm Tiếu ngã nhẹ cười một cái. Hắn vung tay áo, liền khiến cho tông môn chí bảo Quân Thiên Thánh Kiếm hiện ra sau lưng. Lượng thiên kiếm sao chỉ xích thiên nhai, chậm thước khoảng cách hóa thành thiên nhai xa. Chiêu thức này giống như nhiều dùng tại độn pháp, là xúc địa thành thốn thượng giai pháp môn. Nhậm Tiếu ngã ngược triển khai, dùng ở chu vi những thứ này người trên người, làm cho chu vi 10 dặm phạm vi nơi, hóa thành 200 dặm rộng rãi. Tông Tam Bình cũng hai tay nắm một cái ấn quyết, mời ra tông môn chí bảo, Hành Thiên Thánh Kiếm. Thần sắc hắn nghiêm nghị, Bình Thiên Kiếm sao dĩ giật xưng thù. Lúc này bao quát những kia cự thần ở bên trong, Vô Tướng Thần Tông một phương hầu như tất cả mọi người lực lượng cùng khí cơ đều đang tăng lên. Diệp Chi Thu đồng dạng giơ tay một chiêu, đem Chu Lục Thần Đao triệu hoán tại tay. Chu Thiên Đao sao sát nhân Chu Tâm. Nàng chính cực lực chu diệt những thứ này người bỏ chạy ý niệm. Dù là tình cờ một ý nghĩ lãng quên, cũng có thể làm cho những thứ này người bỏ chạy tốc độ đại đại trì hoãn. Kiếm Tàng Phong nhưng là giơ tay triệu đến rồi tông môn khác một cái thần bảo, Vô Tướng Thần Ấn. Hỗn Nguyên Vô Tướng sao hữu vô tương sinh. đây là vô tướng công, một loại bí pháp. Ở đây hầu như tất cả tu hành vô tướng công người đều phát hiện tự thân công thể bỗng nhiên tăng trưởng lớn mạnh, đầy đủ tăng lên khoảng nửa cấp, hiệu quả càng còn ngự trị ở tông tam bình bên trên. Lục loạn ly nhưng là trường đao trước chỉ, ở phía sau hiển hóa ra một con cực lớn màu xanh khổng tước. Cái kia khổng tước đem tất cả vĩ linh hết tốc lực mở ra, hiện ra từng tầng bảy màu huyễn quang. Lục loạn ly giấu tại trong tay áo một cái thần vật chính hơi tỏa nhiệt. Ánh mắt của nàng thì lại đen trầm sâu thẳm, sâu không thấy đáy. Đại Minh Vương Luân sao loạn thiên mê địa. Cái này nháy mắt hầu như tất cả võ tu, tất cả cự linh công thể khí cơ đều xuất hiện sát na hỗn loạn. Liền ngay cả bọn họ thần trí ý niệm cũng bị mê loạn chốc lát. Những thứ này người nguyên thần vốn là bị Diệp Chi Thu, Chu Thiên Đao quấy dày. Lúc này Lục Loạn Ly, Đại Minh Vương Luân cũng gia nhập vào. Cái này để bọn họ không thể không hết sức chăm chú, giữ chặt nguyên thần, ý niệm áp lực trầm trọng. Lúc này Sở Vân Vân thì lại hướng về trước giơ tay một chiêu. Thần vọng, ở cái này nháy mắt, chu vi hư không đột nhiên rạn nứt. Cả vùng không gian lại như là bị rơi nát thủy tinh lưu ly. Xuất hiện vô số mạng nhện giống như vết rách. Sau đó một thanh quấn quanh vô số đạo vận, vô số tử khí kiếm khí, từng tấc từ hư không đâm ra. Hư không trôi nổi tại Sở Vân Vân sau lưng. Sở Vân Vân sau đó bóng người hóa thành lôi đình, chỉ lóe lên một cái, liền xuất hiện ở siêu nhất phẩm cự linh Hoàng Chiết Vũ sau lưng. Nàng lựa chọn hàng đầu mục tiêu chính là người này. Trước tiên giữ gốc bắt xuống một con nhất phẩm cự linh, bảo đảm có thể mở ra tòa này trận pháp truyền tống, lại đi giải quyết cái khác mục tiêu. Hoàng Chiết Vũ ánh mắt vừa kinh vừa sợ, đồng thời sinh ra một vệt ý vui mừng. Hắn thần thức nhạy cảm, cảm ứng được Sở Vân Vân một thân khí cơ nhiều nhất chỉ tới nhất phẩm thượng cấp độ, mà không phải hắn tưởng tượng bên trong tăng lên tới siêu phẩm cấp độ. Cái này vẫn là Sở Vân Vân vận dụng thần vọng kiếm sau khi ở Tông Tam Bình cùng kiếm tàng phong bình thiên kiếm cùng vô tướng công gia trì phía dưới nhất phẩm thượng. Nữ tử này tuy rằng khởi tử hoàn sinh, thực lực lại chưa khôi phục toàn thịnh, cao nhất chỉ có khoảng 3/10. Nghĩ muốn đánh bại nữ tử này là không thể. Mấy năm trước chiến lực cùng hắn lực lượng ngang nhau Hoàng Cực Liệt liền chết tại Tần Mộc Ca tay. Khi đó Tần Mộc Ca tu vị cũng mới vào nhất phẩm thượng. Bất quá hôm nay hắn chỉ cần đem đẩy lùi chốc lát, liền có thể từ nơi đây chạy trốn. Hoàng Chiết Vũ hiện tại có niềm tin tuyệt đối. Hắn tưởng niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, không chút do dự xoay người lại nộ trảm. Hoàng Chiết Vũ thân thể cũng vào thời khắc này bành trướng đến hơn trăm trượng cao. Cầm trong tay một cây toàn thân ngăm đen, tạo hình thô lỗ, phủ mặt cực kỳ lớn dùi dài. Khắp toàn thân thì lại quấn quanh huy hoàng chói mắt lôi đình. Theo Hoàng Chiết Vũ khí huyết bạo phát, cái kia sáu con cự thần gây tại trên người hắn lực lượng cũng bị hắn mạnh mẽ mở ra một đường. Thần lực quân thiên, cút cho ta. Hoàng Chiết Vũ càng cũng nắm giữ tầng 20 trở lên bình thiên chi pháp. Cái này nháy mắt càng cầm trong tay dùi dài ra chỉ đến ngàn vạn quân trọng lượng, lấy khai thiên tích địa tư thế nộ chảm mà xuống. Đối mặt cái này cuồng bạo búa lớn, Tần Mộc Ca lại không hề tránh lui ý niệm. Nàng cầm trong tay cái kia nghịch thần kỳ thương, thường thường không có gì lạ hướng về trước đâm xuyên. Màu đen mũi thương vừa vặn đâm vào lưỡi búa nơi. Cheng, theo cái này một tiếng ầm ầm bạo chấn, Hoàng Chiết Vũ con ngươi hơi một trương, hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn càng phát hiện mình hết thảy đều ở hồi sóc, bao quát chính mình một thân khí huyết, lực lượng, hắn vừa nãy làm ra tất cả động tác, thậm chí còn thiên quy đạo luật, cũng bao quát trong tay hắn cái kia cái do trong tộc danh tượng chế tạo, cao tới nhất phẩm thượng cấp độ binh khí. Cái này hết thảy tất cả đều ở hồi sóc, ở nghịch chuyển, ở chảy ngược. Ầm, Hoàng Chiết Vũ trong tay thô lỗ búa lớn càng ầm ầm phân dài, nổ tan thành vô số mảnh vỡ. Sau đó cái kia cái màu đen cờ thương cũng thế không thể đỡ đâm vào đến mi tâm của hắn. Lúc này Hoàng Chiết Vũ trong đầu tức thì hiện ra mấy cái ý nghĩ. Nữ nhân này dùng chính là cái gì chiêu pháp? Sức mạnh nào? Cái gì thiên quy? Sai rồi. Cái này không phải là một loại, mà là đem mấy chục loại thiên quy dung hợp làm một. Hồi sóc cùng nghịch thiên, chỉ là tầng ngoài cùng lực lượng. Thực chất vẫn là vạn thần kiếp. Dung hợp mấy chục cường đại thiên quy. Tuyệt đối hồi sóc, tuyệt đối nghịch thiên. Nghe đồn càng là thật sự. Nữ tử này thiên quy lực lượng quả nhiên đạt đến gần thần cảnh giới. Nàng ở 3 năm trước, bị 3 vị vĩnh hằng thần linh mạnh mẽ lôi ra phàm giới vây giết một chuyện. Cũng là thật sự, bằng không cái này phàm giới có ai có thể giết đến có vạn cổ thiên thu chi huyết nàng? Không đúng, nàng hẳn là so với mấy năm trước còn muốn càng mạnh. Hoành tuyệt vạn cổ, nàng chính là thật sự hoành tuyệt vạn cổ. Thương thiên ở trên, huyết nhai đao quân sau khi, nhân tộc tại sao lại ra như thế một cái thần kỳ nữ nhân? Ở cái này nháy mắt, Hoàng Chiết Vũ thân thể cùng nguyên thần đều ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô số huyết sắc bụi tung bay. Những thứ này huyết sắc bụi sau đó lại bị cái kia cái nghịch thần kỳ thương toàn bộ hút vào đi vào. Làm cho nghịch thần kỳ thương mặt ngoài lại hiện ra một chút huyền dị linh văn. Cũng khiến cái kia màu trắng nghịch thần chi hỏa thiêu đốt càng thêm cuồng bạo. Càng thêm khốc liệt, tình cảnh này cũng khiến Phong Liên Thành chúng người thân thể co rụt lại. Tâm thần ý niệm đều đông lại thành băng. Tần Mộc Ca lực lượng tuy rằng không có khôi phục, nhưng mà nàng giờ khắc này thể hiện ra lực lượng, lại so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn một ít. Một cái chiến lực cường đạt siêu nhất phẩm cự linh, một cái xuất thân bất chu sơn ba mắt hoàng tộc thân vương, càng bị Tần Mộc Ca thẳng thắn dứt khoát một thương đánh giết. Cái này mặc dù là ở hai đại vĩnh hằng thần linh, tứ đại siêu phẩm cự thần, còn có vô tướng thần tông mấy cái cường đại thần bảo trấn áp xuống làm được. Nhưng mà Sở Vân Vân cường đại vẫn không cần nghi ngờ. Chỉ khôi phục 3 phần sức mạnh Sở Vân Vân đã có cỡ này thần thông sức mạnh to lớn. Như vậy hoàn toàn khôi phục sau khi nàng, chiến lực lại đem đạt đến cảnh giới cỡ nào? Sở Hy Thanh lúc này đã đem vạn tượng tinh bàn hoặc làm một mảnh tinh thần thiên màn bao trùm tại phía trên hang động, trong miệng đồng thời nói một tiếng đao đến, theo nhai tí thần đao đâm thủng hư không đến Sở Hy Thanh trong tay. Hắn thần niệm tụ tập lên chu vi địch ý sát niệm, hóa thành khốc liệt lưỡi đao chém nhập tất cả kẻ địch nguyên thần ở trong. Sở Hy Thanh sau đó ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng mắt nhìn lướt qua bên người mấy người, ngây ra ở đây làm cái gì? Còn chưa động thủ hỗ trợ. Tinh thần đại pháp sư La Tông Hán liền bắt mắt nhiều. Hắn đem cái viên này linh thạch điền nhập sau khi, liền phối hợp Sở Hy Thanh diễn biến tinh thần thiên màn. Cũng đem từng cái cường đại tinh la thần liên, truy kích ràng buộc, vây nhốt quật bên trong tất cả kẻ địch. Cuồng kiếm phong tam thì lại sớm ở nửa cái hô hấp trước rời đi Sở Hy Thanh bên người. Truy kích một cái nhị phẩm võ tu bóng người mà đi. Hắn kỳ thực nghĩ chọn một cái đối thủ cường đại hơn. Bất quá Sở Hy Thanh nói cho hắn. Sở Vân Vân, nghịch thần thương, cần những thứ này sinh linh mạnh mẽ dòng máu. Tiếu Cuồng Long cảm ứng được Sở Hy Thanh ánh mắt. Tâm thần không khỏi lại lần nữa sinh ra ý lẫm liệt. Trong lòng hắn kỳ thực vô cùng không tình nguyện, không muốn vào thời khắc này ra tay. Những thứ này rơi vào Sở Hy Thanh cạm bẫy người, tình cảnh vốn là cực đoan ác liệt. Hết chương.